Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 426, tiến công. 4. Góc truyện audio.com, những kẻ mạnh nhất của chiến đội Ngân Xà và chiến đội Thiết Ưng, đều không có chút thiệt hại nào, người cũng không có bất kỳ tổn hại gì, chỉ là tốc độ tiến lên cứ bị trì hoãn lên xuống. Rốt cuộc ngay cả cuộc tập kích nổ mìn rất bình thường, lần một lần hai, thậm chí đến 10 lần 8 lần, đạo chủ cấp của kẻ mạnh tuyệt thế, đã đủ để chống lại rồi, nhưng 100 lần ư, 200 lần ư, hơn 100 vụ đánh bom liên tục cho dù là lực lượng của đạo chủ cấp cường giả cũng sẽ bị suy yếu. Vì vậy lần này, những cường giả của Thiết Ưng chiến cùng Ngân Xà chiến, phải lùi lại một bước. Chép mới luôn có tại trumtruien.com. Chấm, một thành phố nhỏ mấy năm trước đã bị linh cầu chiến bộ tàn phá trên quảng. Trường thành phố này đầy những bức tường vỡ. 10 vị đạo chủ cấp cường giả của Ngân Xà chiến cùng Thiết Ưng chiến thấy từ 4 phương 8 hướng là hàng ngàn binh sĩ thường đổ về tĩnh lặng. Có thể giết hết họ không? Đáp án chắc chắn là có, đừng nói các vị đạo chủ cấp cường giả cho dù là đế vương cấp cường giả cũng đủ để giết hết đám binh sĩ tầm thường này rồi. Nhưng ai cũng không muốn là quân giết người như thế này, cho dù là đạo chủ cường giả của Thiết Ưng, Ngân Xà chiến, trong lòng cũng không cam. Linh cầu chiến bộ, rốt cuộc trước đây đã làm gì họ? Một vị đạo chủ cấp cường giả của Thiết Ưng mời bạn đọc truyện tại tiuyenn88.net chiến nói, trông thấy từ xa những người binh sĩ đó vẫn không ngừng lao đến, giữ ý chí quyết tử trong lòng hắn bỗng run rẩy. Họ muốn nội trong nửa, tiếng đồng hồ, dập tắt hy vọng của linh cầu chiến bộ tan vỡ rồi, họ không làm được. 5 phút sau, linh cầu chiến bộ phía đông giới tuyển đã đến, thống soái cơ giáp chiến bộ cùng hắc thạch chiến bộ thấy từng người khốn khổ thấy từng vị binh sĩ dùng mạng để trì hoãn quân tiếp viện của đối phương, đôi mặt họ đỏ ngầu. Thậm chí bậc hoàng đế, đế vương cấp cường giả trong mắt cũng đã rơi xuống những giọt lệ nóng hổi. Toàn quân chuẩn bị, mở đường cho Tiêu Điện Chủ, thống soái của cơ giáp chiến bộ, Lý Khắc Cung nâng thanh kiếm trong tay, ngửa mặt lên trời hét lớn. Giết, trả thù cho các huynh đệ. Giết, tổng thống soái hắc thạch chiến bộ, hắc thạch thời khắc này đôi mắt cũng đỏ ngầu gầm lên một tiếng, nâng kiếm lên, liền biến thành một tàn ảnh, trực tiếp xông vào hàng phòng ngực của linh cầu chiến bộ. Giết, giết hết bọn chúng, hàng trăm đế vương hàng đầu cấp cường giả của cơ giáp chiến bộ và hắc thạch chiến bộ cũng như hàng vạn quân đoàn tinh nhuệ, đoàn quân dẫn đầu của hàng phòng ngự phía đông của linh cầu chiến bộ nằm la liệt lúc này đã không màng sống chết lao vào hàng phòng ngự phía đông của linh cầu chiến bộ như một quả đạn bác hung ác. TIUYENN88.net website cập nhật chuyện nhanh nhất rầm rầm rầm. Một loạt tiếng pháo nổ không ngừng truyền đến, hỏa lực pháo binh trên hàng phòng ngự phía đông của linh cầu chiến bộ chút xuống điên cuồng vào những binh sĩ của cơ giáp chiến bộ. Nhưng vô ích thời khắc vô số binh sĩ của cơ giáp chiến bộ và hắc thạch chiến bộ ngã xuống, họ cũng dùng thân mình, vì đồng đội phía sau mà đỡ đạn. Mười mấy giây, đúng vậy, trước sau chỉ có mười mấy giây, hàng phòng ngự phía đông của linh cầu chiến bộ đã bị binh sĩ cơ giáp hắc thạch xé toạc rồi. Hàng chục tướng sĩ mạnh nhất các bậc đế vương cấp cường giả của cơ giáp chiến bộ cùng hắc thạch chiến bộ không có chút do dự lao về sở chỉ huy của linh cầu chiến bộ liều chết. Ngay sau đó 5 phút mười mấy bậc đế vương của cơ giáp chiến bộ cùng hắc thạch chiến bộ, 6 vị đạo chủ cấp cường giả liền xông vào bên trong sở chỉ huy của linh cầu chiến bộ. Giết, không chút do dự cũng không hề phí lời. 6 vị đạo chủ cấp cường giả của cơ giáp chiến bộ liền đối mặt với 6 vị đạo chủ cấp cường giả của linh cầu chiến bộ. Cách chương